Chương 75 hồng nhạt máy chụp hình thanh niên 3. N đó là cái gì trên không trung không chế em mạ gìn a học dạ, trừng lớn trong mắt của mình. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nạn trong tay cái kia thẻ bài lúc, trong nội tâm nàng xuất hiện một cố dự cảm bất tường. Nàng đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị nạn để vào đạc đệ cả giờ dưới ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Phòng dịch phải dạ sờ một em mở thanh tiếng vang lên, nằm trên thân ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, hắn hình thái phát sinh to lớn biến hóa. Chỉnh thể màu sắc lấy màu đen làm chủ, ngực mang theo hồng sắc quang tử mạch máu. Trên người ngân sắc hộ giáp, dưới ánh mặt trời lập lòe quang huy. Tay trái trên cánh tay, nhưng là cố định gia tốc đồng hồ SB555 phải gia tốc. Hình thái mới em mạ dìn bên trong ạ học dạ, nhìn thấy nạn hình thái mới lúc giật mình một tiếng. Đứng ở phía dưới gian củ rổ tổ, ngược lại là không có thái đại kinh ngạc. Hắn bày ra hai cánh tay của mình hổ trảo, hướng về nạn vọt tới. Ta là siêu việt thần minh vương, ngươi tuyệt đối không đánh bại được ta. Gian củ rổ tổ một bên di động, một bên lớn tiếng gầm thét. Trên không ạ áo dạ gặp ạ nỏ thờ gì đỡ ba chứng phát động công kích, cũng không ở do dự. Nàng thôi động khống chế nắm tay, khóa chặt phía dưới nạn. Dực long đầu hơi dốc xuống dưới, đại tuy mở ra. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu cái này đến cái khác cực lớn hỏa diễm cầu, không ngừng mà bay vụt đi qua. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm hỏa diễm cầu bạo liệt thơ y điếm, khu vực chung quanh bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. May gian củ rổ tổ bắt hì nổ ấy gì lúc, tới chỗ tương đối vắng vẻ. Nếu là ở náo nhiệt phồn hoa quảng trường, thiệt hại tuyệt đối là phi thường to lớn. Bạo liệt nổ tung, nóng bỏng dư ba hướng về bốn phía khuếch tán. Vẫn đứng tại chốc nạn. Nâng lên cánh tay của mình. Ánh mắt của hắn, đặt ở gia tốc trên đồng hồ. Nâng lên cánh tay phải của mình, nằm tại gia tốc đồng hồ cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động bắt đầu em mở thanh âm thanh, tại gia tốc trên đồng hồ truyền đến. Kèm theo âm thanh vang lên, nặng cảm giác mình trong thân thể tràn ngập một cỗ cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh. Cỗ lực lượng kia, nhường hắn hơi không khống chế được cảm giác siêu nạn thân ảnh nhẹ nhàng khẽ động. Hắn sử dụng cường độ cũng không lớn, nhưng mà, thân ảnh của hắn nhưng là trực tiếp tại chỗ tiêu thất. Trên mặt đất, chỉ có hắn tàn ảnh đang nhanh chóng lấp lóe. N gian củ rổ tổ trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn hổ trào cứng ngắc trên không trung, cơ thể dừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục công kích, mà là gian củ rổ tổ phát hiện nạn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành ạ nọ thờ gì đờ hò hò hò, thực lực của hắn thế nhưng là được cường hóa mấy chục lần. Dù vậy, hắn vẫn không cách nào bắt được nạn thân ảnh đến cùng ở nơi nào. Phanh hắn dừng lại thơ ý điếm, thân ảnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Cái kia ngắn ngủi khoảnh khắc, gian củ rổ tổ cảm giác mình bị công kích ít nhất mấy chục lần. Vanh ạ nỏ thờ gì đờ hó hó hó thân ảnh lơ lửng giữa không trung lúc, hóa một diễm nổ tung. Gian củ rổ tổ lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, trên mặt đất. So với lần thứ nhất, hắn lúc này càng là vô cùng chật vật. Đáng giận gian cụ rổ tổ trầm thấp một tiếng. Hắn nằm trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Đánh bại ạ nỏ thờ gì đờ hó hó hó sau đó, nàng thân ảnh tại di chuyển nhanh trong lấy. Di động thơ y điếm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không thăm mạ dìn. Đạp nạn đống nhiên trên mặt đất dẫm mạnh. Trong chốc lát, khu vực phụ cận đều tại hơi run rẩy. Một vòng tương tự với giống như mạng nhện vết rách, hướng về chung quanh khuyết tán ra. Nạn cơ thể trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Siêu siêu siêu một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, ước chừng năm đạo màu đỏ thâm máy khoan điện, xuất hiện tại em mạ dìn trên thân. Nạn thân ảnh di động, đã bay đi qua. Ở trong mắt những người khác, căn bản là không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Đạp giang nam thân ảnh xuất hiện trên mặt đất chỉ, thọ, hoe. Thân ảnh xuất hiện trên mặt đất. Chỉ, thọ, hoe. Em mở thanh tiếng vang lên. Hắn đưa tay phải ra, tại gia tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹ mụt ở giữa kết thúc cơ lực sau đó, âm thanh vang lên lần nữa. Nắn ra khỏi gia tốc trạng thái, biến thành phổ thông phải hình thức. Dầm dầm dầm trên không, từng mảng lớn hỏa diễm bạo liệt lấy. Nhìn qua, giống như là mất khống chế cực lớn pháo hoa như thế. Trên ban công, a áo dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vô cùng băng lãnh, giống như huyền băng. À học dạ, ngươi không sao chứ? Ú nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, vừa mới xảy ra sự tình gì ta ở đây, ngoại trừ nạn biến mất một màn kia không thấy gì cả. Ú là tham giả cơ, cũng chỉ là nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực người bình thường. Gia tốc trạng thái tốc độ cực cao di động, cũng không phải hắn có thể nhìn thấy tồn tại. Trừ phi, hắn có được đồng dạng siêu tốc khả năng di chuyển. Đáng tiếc là, hắn không có. Lần A ảo dạ không nhìn đủ, nàng thấp niệm một tiếng. Em mở rơi, nàng thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi A ảo dạ lạnh lùng âm thanh vang lên. Nói chuyện, nàng trước tiên rời đi. U sững sờ tại chỗ, tiếp đó cu nở dê mau chóng rời đi. Lần ca ca, ngươi không sao chứ? Chiến đấu giải quyết sau đó. Sỏi ổ cả đoạ chạy đến nàng bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Lúc nói chuyện, nàng duỗi ra tay nhỏ, định cùng thường ngày báo ở cánh tay của hắn. Nha đột nhiên, sỏi ổ cả đoạ kinh hô một tiếng. Bàn tay nhỏ của nàng bông giạt nản. Thật nóng đau quá à, sỏi ổ cả đoạ thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, nhìn một chút mảnh khảnh ngón tay nhỏ. Xanh nhạt ngón tay, lúc này biến đỏ bừng. Gia tốc đồng hồ 10 giây bên trong, tăng lên tốc độ là bình thường 1000 lần tốc độ để thăng trạng thái chiến đấu, đối với cơ thể tạo thành phụ tải phi thường to lớn. Cả mẹn gì đỡ phải trong nguyên bản nội dung cốt truyện, càn xảo thân là áo phỉ lấy ừm ngược lại là có thể tiếp nhận tác dụng phụ. Dù vậy, hắn cũng không dám quá độ sử dụng gia tốc đồng hồ. Nàng bây giờ còn xem như người bình thường. Sử dụng gia tốc đồng hồ sau đó, thân thể của hắn nhiệt độ đạt đến người bình thường không dám tưởng tượng tình cảnh. Nàng ngược lại là không có quá nhiều để ý, hoặc có lẽ là trước mặt tình huống nằm trong dự đoán của hắn. Kèm theo số lần sử dụng tăng thêm, điểm ấy tác dụng phụ tự sẽ biến mất không thấy gì nữa. Gây trừ này sử dụng phục sinh người dí đờ mặt đồng hồ, bị tổn thương còn cao hơn hắn ra không chỉ gấp mấy lần. Đến đằng sau, không phải cũng sự tình gì cũng không có. Đem so sánh điểm này tác dụng phụ, nản hài lòng hơn gia tốc tạp năng lực. Nó tuyệt đối là trước mắt trọng yếu nhất vương bài nản duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, hắn bây giờ còn không cách nào phát huy ra gia tốc đồng hồ càng đại uy lực. Không nói những cái khác. Càn xảo sử dụng gia tốc đồng hồ, có thể đánh ra đỏ thấm 12 liền. Trước mặt hắn sử dụng, chỉ thả ra 5 đạo. Xem ra, còn cần tăng cường chính mình thực lực. Nản nhìn một chút hai tay của mình, nói thầm. Suy tư lúc, nàng đưa tay hư không kéo một phát. Thứ nguyên bích xuất hiện. Nàng cùng sở ổ cả đã tiến vào bên trong, tại chỗ biến mất. Hắn sử dụng thứ nguyên bích trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường thơ y điếm một chỗ. Ba đang tại lau một cái hồng nhạt máy chụp hình thanh niên, đem nó đặt ở trên mặt bàn.